Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1374. Đệ 1374 chương. Mọi người ý tưởng, nào biết đâu rằng, cùng viên thịt tròn lôi điện dị năng vốn là hy hữu, rốt cuộc gặp được cùng loại dị năng. Thân là hài tử, viên thịt tròn lại đã không có gánh nặng, có thể không kích động sao? Một kích động dưới, thân là hài tử tâm tính hắn liền đi qua. Bất quá Lý Chính Hạo đám người tiến vào căn cứ Giao Châu lúc sau, từ núi sâu rừng già ân toàn trở về, Hạ Nhiễm con ngươi liền vẫn luôn đặt ở Ôn gia cùng Lý Chính Hạo đám người trên người. Đơn giản là bên người nàng Ân Đông Á biến hóa. Ai làm Ân Đông Á đã biết Bạch Linh sở hữu hết thảy, tự nhiên cũng biết Lý Chính Hạo bọn họ là ai. Bọn họ đều xuất hiện, đặc biệt là Ôn gia lại đây lúc sau, hắn riêng ra khỏi thành mấy trăm mét địa phương chờ. Làm Hạ Nhiễm trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là không có nhìn thấy Bạch Linh lại cũng có một ít đáng tiếc. Rốt cuộc dọc theo đường đi, nàng cùng Ân Bình liên hợp Ân Bài nhân thủ ở trên đường mai phục, Bạch Linh không cùng Ôn gia người cùng lại đây, càng dễ dàng đối phó. Nói nữa, nàng cùng Ôn gia người cùng lại đây thì thế nào? Nơi này chính là Tây Bộ thế lực, các nàng chẳng lẽ còn không có bản lĩnh giết chết nàng? Sự thật là các nàng trên cơ bản đem sở hữu lộ đều phá hỏng, thậm chí ở căn cứ chung phát ra bí mật thông cáo, bất luận cái gì căn cứ một khi có Bạch Linh tên xuất hiện, nhất định phải đăng báo. Kết quả không có, từ đầu tới đuôi đều không có Bạch Linh tên, chẳng sợ đến bây giờ đều không có nhìn thấy nàng xuất hiện quá. Cũng may Hạ Nhiễm vẫn luôn không chịu thua, trong khoảng thời gian này nhanh chóng tấn chức. Hơn nữa tuy rằng không có trở lại kinh thành, chính là trở về thời điểm gặp Hạ Giao người kia phân trường sinh quyết, nàng được đến một ít, đối nàng tới nói tác dụng rất lớn. Đương nhiên trường sinh quyết bị mấy cái gia tộc nắm giữ lúc sau, đối với năng lực cường tự nhiên truyền thụ chút, trông cậy vào bọn họ mau chóng đột phá thần vực. Hạ Nhiễm cũng là dựa vào trường sinh quyết thay đổi thể chất, do đó khiến cho nàng tấn chức nhanh như vậy. Nhưng là bởi vì Lý Chính Hạo là Bạch Linh người thân, dọc theo đường đi nàng trong lòng tâm tồn khúc mắc, thậm chí mang theo cửu thị chi tâm ân, đặc biệt là Ân Đông Á cư nhiên tự mình chiêu đãi Lý Chính Hạo đám người. Cái này làm cho nàng một lòng ghen ghét oán hận mọc thành cụ mần. Y nói rõ Ân Đông Á căn bản là không bỏ xuống được nàng. Rõ ràng bọn họ hài tử lại quá 3 tháng liền phải sinh ra, đây chính là dị năng giả cùng dị năng giả hài tử. Bởi vì nàng có tinh thần dị năng, cho nên rất rõ ràng lần này nàng hoài vẫn là một đôi long phượng thai, cho nên nàng mới có thể đã chịu Hạ gia cùng Tây Bộ thế lực xưa nay chưa từng có chú ý. Hỗn hắc tổ chức người còn hảo, tới như cũ là cùng Bạch Linh đám người đánh quá giao tế Nghiêm Lực Hành. Đến nỗi Nghiêm Dương, hiển nhiên Nghiêm Lực Hành có điều kiêng kỵ, rốt cuộc sẽ đụng tới Bạch Linh đám người, cho nên không có mang lại đây. Đại ca, Long Ưng vội đi đến Long Thần bên người, chúng ta muốn hay không thừa dịp lúc này đi hỏi một chút Ôn gia người? Đúng vậy, lão đại. Hà Tuấn phảng phất thu liễm phía trước nghiêm túc chi khí, trở nên khiêm tốn lên. Tuy rằng Bạch Linh không ở, cần phải biết kia dòng binh đoàn Hắc Ưng vốn chính là chúng ta duy nhất một cái dòng binh đoàn. Kiểu lệ là đao xẻo đại ca thê tử, lý nên trở lại chúng ta tổ chức. Các ngươi không phải nói nàng không thừa nhận sao? Long Thần nghiêm túc con ngươi nhăn lại, Nàng nói cần thiết muốn Bạch Linh chính miệng cùng nàng nói. Nếu không nàng sẽ không theo chúng ta đi. Chúng ta còn nghĩ chờ lần này sự tình kết thúc thời điểm. Cùng Bạch Linh đoàn người lại hồi Ôn gia một chuyến. Long thần trầm mặc. Nếu như vậy, kia vì sao phải đi tìm bọn họ chào hỏi? Bọn họ đều là tới đoạt thần thú. Còn không bằng chờ đoạt xong thần thú lúc sau. Ở qua đi tương đối hảo. Nếu không, thật đúng là muốn thượng bị thương hòa khí. Hết chương.